Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, kiểm tra tổ. Phủ trưởng nhìn thấy thông báo, quyết định đem tại kiểm tra lúc hảo hảo tìm Hashimoto Chitomi chuyện. Mà lúc này, Suzuki Hitomi đang tại lật xem các gia tộc chướng bổn. Kỳ quái, còn lại gia tộc đem bóc lột tiền tài giao cho Yasumoto gia. Nhưng là vì cái gì Yasumoto gia không có chướng mục? Nhìn xem chướng bổn, Suzuki Hitomi nói, tại sao không đi Yasumoto gia tìm một chút thấy thế nào? Gia Cát Lượng cười nói, đã bay qua a, lại gặp sổ sách bổn nhất loại. Suzuki Hitomi cau mày nói, đi, chúng ta cùng một chỗ đi một chuyến nữa. Gia Cát Lượng vừa nói, đứng lên. Suzuki Hitomi cùng Gia Cát Lượng lại đi Yasumoto gia. Tại Yasumoto gia, Gia Cát Lượng tại Yasumoto Goichi trong thư phòng tìm tới một bản thiết chi quốc chát thật. Mở ra nhìn một cái, chính là thiếu chướng bổn. Làm sao sẽ? Suzuki Hitomi vừa nói, gọi tới đương ngày lục soát võ sĩ. Các ngươi kiểm tra thời gian vì cái gì không có kiểm tra đến cái này? Tỉ mỉ nói cho ta nghe. Suzuki Hitomi lắc lư trong tay thiết chi quốc chát thật. Đại nhân, lúc ấy chúng ta quả thật kiểm tra tới đây. Nhưng là nơi này sách rất nhiều. Quả thật không có lật xem đến cái này một bản. Mà còn quyển này theo chúng ta thuộc về lịch sử loại. Cho nên cũng không có chú ý tới. Một cái võ sĩ nói. Được, không trách các ngươi. Đi xuống đi. Gia Cát Lượng chen vào nói. Gia Cát tiên sinh. Vì cái gì ngươi xuống tìm được? Suzuki Hitomi hỏi. Người nhận thức là Yasumoto Goichi là học tập lịch sử người sao? Gia Cát Lượng hỏi ngược lại. Ta xem không giống. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Chính là, một cái không học tập lịch sử người tại trong thư phòng thiên về thiên tướng một bản lịch sử loại. Sách vở nhiều lần lật xem. Rõ ràng rất không bình thường. Thì ra là như vậy. Suzuki Hitomi bừng tỉnh đại ngộ. Vừa nói, Suzuki Hitomi mở ra quyển này giả chất thật chướng bổn. Bên trong viết lấy Yasumoto gia tộc hướng Nam Mộc Phủ một cái tên là Watanabe gia tộc chuyển vận số. Lớn tiền tài, Watanabe gia tộc, thật giống như không phải cái gì đại gia tộc a. Thế nào đều cho cái này gia tộc? Suzuki Hitomi hồi ức lấy tại kinh đô lúc, bù lại nói. Phủ, thị, đình mỗi cái gia tộc. Cảm giác kêu Watanabe thật giống như thấy qua. Nhưng là phải là một phi thường tiểu gia tộc. Trở lại phủ nha. Suzuki Hitomi còn đang suy nghĩ lấy Yasumoto Goichi vì cái gì cho Watanabe gia tộc đưa lấy số lớn. Tiền tài, qua thời gian nửa tháng. Suzuki Hitomi điều ra ngoài tra tìm Watanabe gia tộc người vẫn chưa về. Lại tới không tưởng được người. Suzuki Hitomi đang tại một bên học tập lấy ra cắt lượng tại án trên phê duyệt lấy cuốn tông. Có mấy người đi vào phủ nha. Hashimoto Chitomi, chúng ta là Nam Mộc Phủ kiểm tra tổ. Từ hôm nay bắt đầu liền đem tại ngươi hạt khu tiến hành kiểm tra. Bất quá, người cho chúng ta đệ nhất cảm giác cũng không tốt. Người dẫn đầu nói, các vị đại nhân được. Hỏi các vị đại nhân. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi đứng lên, nói, ta là Watanabe Jin, người có thể gọi ta Watanabe tổ trưởng. Bốn vị này là Asuko Ichiro, Yamaki Seiken, Maeda Taro, Takeuchi Hajimeri. Watanabe Jin giới thiệu nói, các ngươi khỏe, không biết rõ ta làm gì cho các ngươi có bất hảo cảm giác. Hiện tại ngươi không nổi biết rõ. Tốt đi. Vậy không biết các ngươi ở địa phương giải quyết không có? Nếu như không có ta có thể giúp một tay. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm, vậy thì ngươi an bài đi. Watanabe Jin nói. Được, vậy thì ở tại Diệt Lai khách sạn đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Mang lấy kiểm tra tổ người đi tới Diệt Lai khách sạn. Cho kiểm tra tổ người ghi danh tốt nhà ở. Liền rời đi, nói là rời đi. Trên thực tế là mặt ngoài thượng tàu, lại ẩn thân trở lại. Sau khi trở lại, Suzuki Hitomi cùng phục vụ tiểu sinh âm thầm vào kiểm tra tổ nhà ở. Mà còn liền đứng ở kiểm tra tổ cửa phòng sau. Được, người cơ bản trên chắc chắn không có trở lại. Watanabe đội trưởng, chúng ta phía dưới công việc hẳn thế nào tiến hành? Một mực ở cửa sổ nhìn xem Suzuki Hitomi rời đi ánh mắt. Lại các loại, chờ, một trận. Chắc chắn Suzuki Hitomi đã rời đi Asuko Ichiro lúc này mới bắt đầu hỏi. Nhưng là bọn họ không biết là Suzuki Hitomi đang tại trong căn phòng này nhìn xem. Nghe lấy, còn có thể thế nào làm? Hashimoto Chitomi niêm phong Yasumoto các loại. Chờ, gia tộc, đem mấy người chúng ta gia tộc nguồn vốn đoạn. Vừa vặn mượn cái này kiểm tra cơ hội hảo hảo điều giáo hắn. Nhượng hắn biết rõ cái gì mới là thuộc hạ nên cán sự. Yamaki Seiken nói không nên nói như vậy. Watanabe Jin nói, Hashimoto Chitomi có thể mang Yasumoto các loại. Chờ, gia tộc niêm phong, tự nhiên là có sức lực. Chúng ta đương nhiên không nổi ở phương diện này làm khó hắn. Không nhiên nhất định sẽ bị hắn phát giác. Như vậy phải làm sao làm đây? Maeda Taro hỏi, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng là muốn thể hiện chính mình muốn biết cùng Watanabe Jin không gì không làm được. Vốn là, Hashimoto Chitomi thượng cương còn chưa tới nửa năm, hắn không có thành tích gì cũng rất bình thường, nhưng là, chúng ta cha hắn thành tích cũng rất bình thường. Watanabe Jin nói, biết rõ, vậy ta đề nghị chúng ta rõ ràng thiên tiên tại Di An Đinh Thành khu nhìn một chút. Sau đó đến các đảm bảo, các thôn đi, Takeuchi Hajimeri nói, những người khác rối rít đồng ý, nói vừa nói, kiểm tra tổ tiếng người để chạy thiên về, bắt đầu đem chính mình ra chuyện lý thú, đơn giản là trêu đùa một chút tiểu cô nương các loại. Xem ở cái này không nghe được tin tức gì, Suzuki Hitomi thừa dịp mấy người không chú ý, kéo cửa phòng ra, nhưng là... Cái này vừa lúc bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Cửa phòng thế nào mình mở? Nhìn thấy khai môn Asuko Ichiro nói. Gọi tới tiểu nhị. Tiểu nhị nói có thể là chính mình lúc đi không có đóng kỹ cửa. Sau đó tự động lái một chút. Cái này loại giải thích nghe Suzuki Hitomi suýt chút nữa thì bật cười. Cũng còn khá. Suzuki Hitomi cuối cùng vẫn là thuận lợi rời đi. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Suzuki Hitomi từng nói, Gia Cát Lượng Dung lấy cây quạt nói, Gia Cát tiên sinh a, làm phiền ngươi giúp ta một chút, rốt cuộc nên làm cái gì? Vốn là ban ngược Yasumoto các loại, chờ, cả đám chúng ta liền có thể ấn kế hoạch áp dụng. Người nào biết rõ kiểm tra tổ người nhanh như vậy sẽ tới. Mà còn dẫn đội tổ trưởng lại là Yasumoto ra đơn độc món nợ đưa tiền cái kia Watanabe gia tộc. Thì thầm tới, Gia Cát Lượng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi theo lời mà làm. Gia Cát Lượng nằm ở Suzuki Hitomi trong lỗ tai huyên thuyên nói một chút. Suzuki Hitomi con mắt đều phóng đại. Người nhưng là Gia Cát Lượng. Ngươi cái biện pháp này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không phải ngươi loại người này nghĩ. Muốn, xuất hiện, ngược lại giống như tự chúng ta nghĩ. Ta là Gia Cát Lượng, nhưng là ta cũng không lão. Đến đầu óc ngươi trong kia cái hình tượng, ta nhưng là còn muốn đi qua vài chục năm đây. Lại nói, bất kể biện pháp là khá một chút vẫn là nát một điểm. Chỉ cần là biện pháp liền có thể phải không? Tốt lắm đi. Sẽ dùng ngươi biện pháp. Vừa nói, Suzuki Hitomi điều tới một đội võ sĩ cũng làm cho mình pháo hôi cùng trợ giúp. Võ sĩ, pháo hôi lắc mình một cái chính là Di An Đinh, sinh trưởng ở địa phương, người. Gia Cát Lượng mà biện pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là Di Hoa Tiếp Mộc. Dùng những người này giả mạo thật sự người địa phương. Không nhiên, hắn Hashimoto Chitomi thu hối lộ nhưng là sẽ bị truyền ra. Còn như dùng biện pháp gì? Gia Cát Lượng nhất định có chút tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.